Ngạo Thế Đan Thần, chương 837, Chi Kỷ, góc truyện audio.com. Trầm Tường cảm thấy hắn ở đây nhân sinh địa không quen, vì lẽ đó hắn không có vạch trần cô gái này, mà là cố ý có chút thẹn thùng hỏi. Tỷ tỷ ngươi làm sao cũng ở nơi đây, ngươi tên là gì, thấy trước mắt anh tuấn cường tráng nam tử đã vậy còn quá thẹn thùng. Cô gái áo đỏ cười đến càng điềm càng quyến rũ, còn cố ý dẫy dụa nàng làm cho nam nhân trông mòn con mắt nóng nảy thân thể. Tiểu đệ đệ ngươi thật đáng yêu, tỷ tỷ nhưng là đại danh người, ở chung quanh đây mấy tòa thành đều có chút danh tiếng, không ai dám bắt nạt ta. Nhớ kỹ tỷ tỷ tên nha, cao gầy cô gái áo đỏ đi tới Trầm Tường bên người, phát hiện Trầm Tường dĩ nhiên so với nàng muốn cao một cái đầu. Bất quá nàng vẫn là duỗi ra thiên thiên ngọc chỉ khẽ vuốt ve Trầm Tường gương mặt tuấn tú. Mị nhãn như tơ mà nhìn về phía Trầm Tường vậy có chút khiếp đảm ánh mắt, tỷ tỷ tên gọi Hàn Tĩnh Tuyền, có thể nhớ kỹ sao? Cô gái này nhón chân lên tới, ở Trầm Tường bên tai phun ra u lan. Loại kia khiến người ta tê dại quyến rũ âm thanh liền ngay cả Trầm Tường cũng có chút động tâm, Hàn Tĩnh Tuyền mị thuật quả thật không tệ. Trầm Tường không nghĩ đến vừa đi tới ma giới, liền bị như thế một cái ma nữ đùa giỡn câu dẫn, hắn cảm thấy vận khí coi như không tệ. Tĩnh Tuyền tỷ, ngươi có thể mang ta rời đi nơi này sao, ta lạc đường, Trầm Tường nói rằng, đương nhiên có thể, tiểu đệ đệ ngươi gọi là tên. Hàn Tĩnh Tuyền nắm Trầm Tường tay, một mặt kiều điềm nụ cười, thẩm phi, Trầm Tường biên nhân giả danh, tiểu phi đệ đệ. Ngươi vì sao lại tới nơi như thế này, là không phải từ bên trong chạy ra tới, Hàn Tĩnh Tuyền lôi kéo Trầm Tường bàn tay lớn. Cảm giác được Trầm Tường cường tráng, trong lòng nàng càng là hồi hộp, có thể tìm tới một cái cường tráng nam nhân tới thải bổ. Vậy cũng thị phi thường hiếm thấy, huống chi là loại này ngây thơ nam nhân, không phải ta chỉ là muốn đi xem nhân giới mà thôi. Trầm Tường cười ngây ngô nói, tới nhân giới đến thông qua thập vạn ma sơn, vô cùng nguy hiểm, Hàn Tĩnh Tuyền vô cùng nghiêm túc nói rằng. Dọc theo đường đi, Hàn Tĩnh Tuyền không nghe câu dẫn hoặc là đùa Trầm Tường, ở nàng xem ra Trầm Tường thật giống như là bên mép nhục như thế. Chỉ cần tìm được một cái địa phương thích hợp, nàng là có thể động thủ, mà Trầm Tường dọc theo đường đi cũng rất vui vẻ, bởi vì Hàn Tĩnh Tuyền sẽ thỉnh thoảng để hắn chiếm một điểm tiện nghi, sau khi vào thành. Trầm Tường phát hiện rất nhiều người đều xa xa ẩn núp Hàn Tĩnh Tuyền. Trầm Tường đương nhiên biết những người đàn ông này là e ngại cái này câu hồn cùng vô hình trong lúc đó ma nữ. Mà Hàn Tĩnh Tuyền chỉ nói là chính mình rất mạnh, vì lẽ đó những người đàn ông này đều e ngại nàng. Mà những kia ma giới nam nhân thấy Trầm Tường theo Hàn Tĩnh Tuyền, đều không khỏi thấp giọng thở dài. Thật giống như là một khối bảo ngọc bị hủy diệt như thế, ma giới thành thị phi thường nát, đều là dùng một ít khô héo nê gạch dựng mà thành. Không có cái gì gỗ, tuy rằng ma giới tài nguyên thiếu thốn, bất quá rượu nơi này điếm hòa cửa hàng cái gì, đều có đồ tốt bán ra. Trầm Tường còn biết chỗ rượu này điếm hòa cửa hàng đều là một cái thế lực sản nghiệp, Hàn Tĩnh Tuyền ở đây cũng có một tòa không sai tòa nhà. Tuy rằng nhìn lại cực kỳ đơn sơ, bất quá bên trong tới trang sức đến mức rất sạch sẽ, phiêu mãn quyến rũ mùi thơm. Trầm Tường hiện tại liền uống Hàn Tĩnh Tuyền cho một chén nước, Trầm Tường bách độc bất xâm, đương nhiên không sợ bên trong có cái gì. Trực tiếp ực một cái cạn, hắn vừa uống xong, Hàn Tĩnh Tuyền liền nhào tới trong ngực của hắn, sau đó hôn một cái mặt của hắn giáp cười duyên nói. Tiểu bảo bối, ngươi thật đáng yêu, ta đều có chút không nỡ bỏ ngươi, Tĩnh Tuyền tỷ, ngươi muốn làm gì? Trầm Tường cảm giác được Hàn Tĩnh Tuyền tay ngọc kề sát ở hắn rốn mặt trên, chính thả ra một luồng dâm mắt sức mạnh, Trầm Tường có chút thất vọng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, Hàn Tĩnh Tuyền sẽ cởi sạch tới mê hoặc hắn, sau đó sẽ hòa hắn cái kia cái gì. Cuối cùng ở giao hoan thời điểm tiến hành thải bổ, không nghĩ đến chỉ là cái này phương thức mà thôi, một làm gì, cho ngươi nhu nhu cái bụng. Ngươi sẽ rất thoải mái, Hàn Tĩnh Tuyền đem Trầm Tường coi như tiểu hài tử như thế tới nhìn thấy, ở nàng xem ra, bị nàng mê hoặc nam nhân. Đều sẽ trở nên và tiểu hài tử như thế. Huống chi uống nàng kê đơn thủy, tiểu bại hoại, nữ nhân này là nhân xử nữ ngươi đều không nhìn ra tới. Bạch U U thấp hừ một tiếng, nàng tu luyện thải bổ ma công không phải loại kia, nàng loại này tương đối cao cấp một ít, không từng làm. Thấy thế nào đến đi, ta lại không giống các ngươi như vậy mắt sắc, Trầm Tường bĩu môi nói rằng. Hàn Tĩnh Tuyền vô cùng hưởng thụ tựa ở Trầm Tường trong lồng ngực nghe, cường tráng nam lòng của người ta khiêu. Cảm thụ nam nhân nóng rực thô cuồng thổ tức, kề sát ở Trầm Tường rốn mặt trên ngọc trưởng đột nhiên đình chỉ phóng thích dâm mát khí tức. Nàng dĩ nhiên nhẹ dạ Tĩnh Tuyền tỷ, ngươi làm sao đình chỉ, rất thoải mái nha, Trầm Tường cũng có chút bất ngờ. Nữ nhân này dĩ nhiên không có tiếp tục nữa, ở ma giới chung, tài nguyên tu luyện khuyết thiếu tình huống dưới. Nữ tử chuyên môn hấp thu nam nhân là tốt nhất, bất quá cũng rất sẽ gặp nguy hiểm, nếu như đá vào tấm sắt 8/9 sẽ chết đi. Mà Hàn Tĩnh Tuyền phương thức này tiến hành thải bổ là an toàn nhất, còn không dùng hòa nam nhân làm loại chuyện kia, hừ hừ, tiểu oan gia. Tỷ tỷ hơi mệt chút, trước tiên đi ngủ, Hàn Tĩnh Tuyền hờn dỗi một tiếng, liền rời khỏi Trầm Tường ôm ấp, Trầm Tường trong lòng cười nói. Không nghĩ đến nữ nhân này dĩ nhiên nương tay, là không phải là bởi vì ngược lại bị ta mê hoặc, Hàn Tĩnh Tuyền ở đây mà nói. Xem như là một cái đại mỹ nhân, bằng không nàng cũng sẽ không câu dẫn đến nhiều như vậy nam nhân tới cho nàng luyện công. Vì lẽ đó thực lực của nàng cũng rất cường, ở Trầm Tường xem ra chỉ ít là niết bàn cảnh, một cô gái ở hoàn cảnh này. Hỗn đến mức độ này cũng là hết sức lợi hại, Trầm Tường nằm ở trên ghế, triển khai thần du cửu thiên, đi tìm trong thành truyền tống trận. Đó là ở một tòa thủ vệ xâm nghiêm bên trong tòa phủ đệ, ở bên trong gieo không ít cây cối, vừa nhìn liền biết nơi đó ở người phi thường lợi hại. Đột nhiên, một đạo tiếng quát đem hắn sợ hết hồn, tiện nhân, mau ra tới nhận lấy cái chết, dám đụng đến ta Hắc Ma Tông người. Nói chuyện chính là một người mặc màu đen thiết sam tròm râu trung niên, tới người không chỉ có là Hắc Ma Tông, hoàn hữu cái khác phải nhân. Mỗi người đều là đầy mặt sát khí, căm giận ngút trời, Hàn Tĩnh Tuyền cũng là sợ hết hồn, vội vàng đi tới trong sảnh. Lôi kéo Trầm Tường hướng về đi cửa sau tới, bất quá nơi đó nhưng lấp lấy một cái bài thi đại hán, hừ, ngươi tiện nhân kia. Vốn cho là ngươi tới Thập Vạn Ma Sơn, không nghĩ đến ngươi lại vẫn dám trở về, ngươi chạy không được. Ngày hôm nay thập đại tông phái trưởng giáo đều đến rồi, nam tử mặc áo trắng kia cười lạnh nói, Trầm Tường cả kinh, hắn không nghĩ đến. Hàn Tĩnh Tuyển dĩ nhiên giống như hắn, dĩ nhiên chọc giận cái đại lục này 10 môn phái lớn trưởng giáo, hiện tại còn bị. Thập đại trưởng giáo cho vây quanh, coi như là hắn, năm đó cũng không dám lập tức tới trêu chọc như thế nhiều người lợi hại như vậy. Hàn Tĩnh Tuyền cắn chặt ngọc nha quay về Trầm Tường đánh một chưởng, sau đó liền chạy, nàng biết những người này sẽ không làm khó Trầm Tường. Mà buông tha Trầm Tường cũng là nàng nhiều năm qua từng làm duy nhất việc thiện, Hàn Tĩnh Tuyền tốc độ dĩ nhiên cực kỳ nhanh, vọt thẳng phá nóc nhà. Trong chớp mắt liền bay lượn đến xa xa, rời khỏi nàng được hơn nữa 10 môn phái lớn trưởng giáo cũng khẩn đuổi tới. Trầm Tường xoa xoa bị Hàn Tĩnh Tuyền đánh một chưởng lồng ngực cười nói, nữ nhân này thực sự là ta chi kỷ nha, khó trách chúng ta sẽ có duyên như vậy. Cách chương.